Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, đều có chuẩn bị ở sau. Trời vừa rạng sáng chuông tả hữu, Khả Khả ngồi trước máy vi tính, uống vào cà phê, bấm Thẩm Phi điện thoại. Uy, Thẩm tiên sinh, ngài nghỉ ngơi sao? À, còn không có, làm sao vậy, có chuyện gì không? Thẩm Phi không nghĩ tới đối phương có thể muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn. Biểu lộ có chút cổ quái hồi hỏi một câu. Là như vậy, vừa rồi chúng ta trò chuyện xong. Ta trở về liền cho Tần sư trưởng gọi điện thoại. Khả Khả đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chúng ta thảo luận một cái tiếp xuống đàm phán nội dung. Cũng thương định tốt sửa đổi mấy cái điều khoản. Có bộ phận nhượng bộ. Vì lẽ đó ta nghĩ hẹn ngươi môn. Tối ngày mốt bàn lại một cái, Thẩm Phi nháy nháy mắt, ban đêm đàm luận sao? Đúng, có thể muốn ban đêm, bởi vì lần này đàm phán, khu 8 bên kia cũng sẽ có người tới. Khả Khả gật đầu đáp, khu 8 người cũng tới tham dự đàm phán sao? Thẩm Phi càng thêm ngoài ý muốn hỏi, bọn hắn không tham dự đàm phán, chỉ là dự thính, Khả Khả nhẹ giọng trở lại, bọn hắn đại khái hơn 4 giờ chiều đến. Ta cần cùng bọn hắn chạm mặt. Cái kia định ở buổi tối mấy điểm đâu? Thẩm Phi hỏi. 8 điểm đi. Tốt. Ta có thể theo Kiến Phi câu thông một chút. Hẳn là không bao lớn vấn đề. Thẩm Phi lại hỏi. Ngài bên kia có bộ phận nhượng bộ. Có thể tiết lộ một chút cụ thể chi tiết sao? Là tại Diêm đảo bên trong cảng kiến tạo quyền bên trên. Khả Khả dừng lại một cái trở lại. Cụ thể có nào chi tiết? Chúng ta vẫn là chạm mặt trò chuyện tiếp đi. Tốt a, vậy liền định tại Hậu Thiên 8 điểm. Thẩm Phi giọng nói nghiêm túc nói ra. Hy vọng lần này đàm phán, chúng ta có thể có một ít đột phá tính tiến triển. Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Khả Khả cười trở lại. Ha ha, tốt, vậy liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Sau này thấy đi, cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Phi ngồi ở trên giường, lông mày trầm tư sau một hồi, lập tức lại bấm Kiến Phi dãy số. Uy, thế nào? Vừa rồi Vu Cẩn Niên gọi điện thoại cho ta. Nàng nói nàng sau khi trở về, theo Tần Vũ thông điện thoại, hai người thương lượng một chút, quyết định tại Diêm đảo bên trong cảng kiến tạo quyền lên. Có chỗ nhượng bộ, Thẩm Phi sắc mặt ngưng trọng tự thuật nói. Người thấy thế nào? Ha ha, Kiến Phi cười cười. Bọn hắn kéo không nổi chứ sao? Lâm Thành một cái quân. Xuyên phủ 4 cái đoàn. Hiện tại toàn bộ đều hướng trung tâm phong bạo dựa sát vào. Mỗi ngày ngoài định mức sinh ra chú quân phí tổn liền muốn bao nhiêu tiền a? Mang xuống, cũng không có gì kết quả tốt hơn. Cái kia có chỗ nhượng bộ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Thẩm Phi rất đa nghi. Nói ra, chỗ nào đều đúng, lại hình như chỗ nào không đúng. Thẻ đánh bạc, tiết tấu, toàn trong tay chúng ta. Kiến Phi hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói, bọn hắn có thể đùa nghịch cái gì hoa văn? Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Thẩm Phi lắc đầu. Chúng ta bên này điều kiện nói hà khắc. Bọn hắn liền áp dụng thủ đoạn quân sự tạo áp lực. Chúng ta giúp cho phản kích về sau. Song phương tiến vào căng thẳng kỳ. Bọn hắn lại lần nữa nhượng bộ. Trên mặt nhìn, xác thực không có gì vấn đề. Ta cảm thấy là ngươi nghĩ quá nhiều. Kiến Phi nhíu mày nói ra. Ta liền nhớ kỹ một điểm. Chỉ cần Hàn Tam Thiên trong tay chúng ta khống chế lại mang tính then chốt cổ quyền. Vậy bọn hắn liền náo không nổi sóng gió gì. Vòng ngoài quân sự biến hóa. Đều là hù dọa người. Ta đã cảm thấy bọn hắn không dám đánh. Dạng này. Người sáng sớm ngày mai hướng lên báo cáo tin tức này. Thẩm Phi lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như sau này đàm phán. Bọn hắn thật có sở nhượng bộ. Vậy chúng ta liền thuận cán hướng xuống đàm luận. Tiếp tục ép bọn hắn bảng giá. Nếu như sau này không thể đồng ý, vậy liền không nói, trực tiếp để các ngươi thế chiến thứ hai khu hứa hệ bộ đội, làm một trận tiểu quy mô quân sự ma sát, thử một chút thái độ của bọn hắn. Cái này có chút cấp tiến a. Kiến Phi dừng lại một cái nói ra. Làm quân sự ma sát. Vạn nhất ôm không được phát hỏa làm sao bây giờ? Đạo lý là như vậy. Nếu như lần này tiểu quy mô quân sự ma sát. Đều đè không được song phương. Vậy đã nói rõ bọn hắn muốn đánh. Ngươi làm không gây sự. Một trận cũng không tránh thoát. Nhưng nếu như bọn hắn lần này cũng nhượng bộ. Vậy đã nói rõ. Cố Thái An trong lòng là không có nắm chắc. Hắn không muốn đánh. Vậy dạng này vừa đến. Đàm phán cũng sớm kết thúc. Đối phương khả năng rất lớn sẽ cùng chúng ta chia đều Diêm Đảo lợi ích. Thẩm Phi mạch suy nghĩ rất. Rõ ràng trả lời một câu. Kiến Phi mặc dù là cái rất có chủ ý người. Nhưng cũng đồng dạng có thể nghe lọt chính xác. Hắn suy tư một chút trở lại. Được, biện pháp này có thể. Ta sáng sớm ngày mai liền cùng thượng tầng báo cáo. Thực sự không được. Trước hết vụng trộm vây quanh xuyên phủ một đoàn. Xem bọn hắn là cái gì phản ứng. Có thể. Thẩm Phi gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế. Chấm chấm. Cửu Giang. Xuyên phủ đoàn đại biểu trụ sở bên trong. Khả Khả đứng ở cửa sổ. Hai con ngươi nhìn xem ngủ say thành thị. Đèn đuốc óng ánh đầu đường. Suy nghĩ sau một hồi. Mới bấm tưởng học dãy số. Uy. Ngoặc kép chấm chấm. Sau thiên hạ buổi trưa trước đó. Thuyền muốn vào cảng. Khả Khả nói thẳng nói ra. Người đi lên sau. Liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Tưởng học gật đầu. Liên minh châu Âu EU khu chuyện bên kia. Ngươi có nắm chắc duy nhất một lần làm tốt sao? Khả Khả lại hỏi. Ta tất cả an bài xong. Ngươi yên tâm đi. Tưởng học lực lượng rất đủ trở lại. Tốt. Vậy cứ như thế. Nói xong. Khả Khả cúp máy điện thoại. Kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng thì thầm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mụ mụ. Người muốn phù hộ ta. Sau này hết thảy thuận lợi. Chấm chấm. Hai ngày sau. Hơn 3 giờ chiều. Nam Thượng Hải thành nội. Bảo Lâm ngồi tại một gian tiệm cơm trong bao xương. Đưa tay đem mấy cái gia châu phong thư. Giao cho huynh đệ phía dưới. Điểm đều dẫm xong. Còn lại tin tức. Ảnh chụp. Đều ở bên trong. Bảo Lâm thấp giọng nói ra. 5 điểm về sau. Chúng ta nhất khối làm việc. 7-8 cái trầm mặc ít nói tráng hán. Đều cầm qua phong thư. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Một cái điểm vang lên. Cái kia tất cả điểm toàn nổ. Vì lẽ đó làm việc thời điểm nhất định phải điệu thấp. Dùng hết khả năng đừng làm ra động tĩnh. Chấm ngoặc kép. Bảo Lâm khẽ cau mày dặn dò. Thực sự bất đắc dĩ. Cũng phải tốc chiến tốc thắng. Đồng thời ngay lập tức thông chi mặt khác tiểu tổ. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người gật đầu, người tới tay về sau. Một tiếng liên hệ ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết địa điểm tập hợp. Bảo Lâm sau khi đứng dậy. Hai tay án lấy mặt bàn. Hai mắt như đao nói ra. Ách bên ngoài nói một câu. Theo đông ra tiến vào Tùng Giang bắt đầu. Chúng ta những người này liền không chút làm qua việc. Ăn không lấy không nhiều năm như vậy. Đại gia trong lòng cũng là có ít. Chuyện xưa nói. Bạc Triệu gia tài không nuôi Lục Lâm bọn cướp đường. Mặt trời lặn phía tây không phái trong đường gia tướng. Cái này đông gia làm được phần. Chúng ta liền muốn còn. Lần này sự kiện. Ai bị bắt. Đó chính là không may. Không có gì nói ta đến nhận mệnh. Nhưng muốn để ta biết có ai bị bắt về sau. Mù mấy cái cắn. Vậy xin lỗi. Ta Bảo Lâm tuyệt đối để ngươi giết cả nhà của hắn. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Tất cả mọi người hiểu quy củ. Nhao nhao gật đầu. Đối biểu. Bảo Lâm nói xong. Theo trong túi móc ra nhất khối điều tốt đồng hồ. Để lên bàn. 4:30 chiều. Thẩm Phi. Kiến Phi chờ đoàn đại biểu người. Đã ngồi chung một chỗ họp. Thương thảo ban đêm đàm phán sự tình. Khả Khả ở trong phòng. Tiếp lên điện thoại, ta bên này bắt đầu. Bảo Lâm thanh âm vang lên. Chú ý an toàn, Khả Khả dừng lại một cái trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.